Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688. 688 chương 688 buổi tối hết thảy thuận lợi. Lão bà, nãi cái, ân, ta hôm nay vẫn thật có thể ngủ giường sao? Cho tới bây giờ, giờ phút này, Khúc Hy Thụy đã đứng yên ở vòng ngọc trong không gian. Túc Như Tuyết cùng hắn trước đây cùng ngủ trước giường. Khúc Hy Thụy như cũ không thể tin được. Lão bà hôm nay thế nhưng pháp ngoại khai ân. Thế nhưng thật đáp ứng làm hắn giường cùng nhau ngủ. Thỉnh đại gia tìm tòi. Phẩm thăng thư, võng, xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết ân. Tắm rửa sao, giặt sạch Khúc Hy Thụy giờ khắc này. Khả năng cũng là vì so thụ sủng nhược kinh đi. Rốt cuộc Túc Như Tuyết một là liên tiếp vắng vẻ Khúc Hy Thụy ít nói đến có suốt một đường, hiện tại. Đột nhiên lại lần nữa bị lão bà đại nhân chiêu giường. Khúc Hy Thụy không cấm lại kinh, lại hỉ, làm đến một chút chuẩn bị đều không có. Đương nhiên cũng là vì vui sướng tới quá xấu. Nhiều ít có điểm hướng hôn đầu cho nên lúc này mới sẽ tạo thành. Túc Như Tuyết hỏi cái gì? Khúc Hy Thụy sẽ giống ngoan bảo bảo dường như đáp cái gì, kỳ thật Túc Như Tuyết cũng coi như là. Nhiều này vừa hỏi, Khúc Hy Thụy xưa nay thói ở sạch rất nặng, chẳng sợ biến thành tang thi cũng đồng dạng đối Khúc Hy Thụy mà nói. Một ngày không cho hắn tắm rửa, hắn đều sẽ cảm thấy khó chịu, huống chi là hôm nay, Khúc Hy Thụy chính là sát tiến hứa tình chờ chiếm cứ Khúc gia căn cứ. Hai lần sát tiến sát ra, thần thủ giết chết chư chỉ nhân tạo tang thi, Khúc Hy Thụy không tắm rửa, như thế nào khả năng ân, giặt sạch, đến giường đến đây đi ta thật sự có thể giường ngủ. Đến bây giờ, Khúc Hy Thụy như cũ cảm thấy chính mình thính lực khả năng làm lỗi. Nghe được nói, không chân thật có thể tin, Khúc Hy Thụy, cái này Túc Như Tuyết chính là thật mau. Trước đây nàng khăng khăng muốn cùng hắn tách ra ngủ, là bởi vì không tìm được công công. Hơn nữa tình huống cũng không có biến thành giống như bây giờ. Như thế không xong nông nỗi, thẳng đến hôm nay nhìn đến Giang Đông Thần. Nhìn đến Khúc Hy Thụy cùng Giang Đông Thần giao thủ thời khắc đó. Túc Như Tuyết là thật sự bị dọa tới rồi. Nhân tạo tang thi đối nhân loại. Đối tang thi uy hiếp thật là quá lớn, nếu nàng không thể sớm làm tính toán. Cấp Khúc gia, cấp Khúc Hy Thụy lưu lại một người người thừa kế nói. Nàng thật là không khỏi lo lắng. Lão bà, ngươi không phải là sợ rồi sao? Ta sợ cái gì? Bị Khúc Hy Thụy liếc mắt một cái nhìn thấu tâm sự. Túc Như Tuyết không khỏi tâm can khẽ run lên, nhanh chóng phản bác nói, ngươi không sợ. Làm gì vội vã tưởng cho ta sinh bảo bảo, người thiếu xú Mỹ, ai vội vã tưởng cho ngươi sinh bảo bảo, ngươi a? Từ trở về lộ bắt đầu, ngươi vẫn luôn ở tự hỏi chuyện này, như thế nào đi bước một mà đem ta lừa giường, gì, lão bà suy nghĩ của ngươi hảo hoàng hảo bạo lực, Khúc, bất quá ta thích lại bị Khúc Hy Thụy một câu hung hăng chọc yếu hại. Túc Như Tuyết ném xuống chính ôm ở trong tay. Bao một tầng bìa sách, cũng không biết bên trong đến tột cùng tàng đến là cái gì nội dung thư. Mở ra hai tay hung hăng nhào hướng Khúc Hy Thụy, kết quả. Một phát không phát, phản bị Khúc Hy Thụy vững vàng vứt trụ eo thon nhỏ. Chặn ngang ôm vào trong lòng ngực, mà Túc Như Tuyết vừa mới phát cuồng ném xuống thư cũng không có thể chạy thoát rơi vào Khúc Hy Thụy. Tay vận mệnh, rốt cuộc vẫn là bị Khúc Hy Thụy giống như vứt Túc Như Tuyết giống nhau. Cũng vững vàng nắm chặt nơi tay, đừng nhìn, không được xem, nhìn đến Khúc Hy Thụy thuận tay lấy được chính mình chính trực nghiên cứu thư. Đi hủy đi bìa sách, muốn đọc sách danh khi, Túc Như Tuyết chạy nhanh tay mà hoành tay đi cản. Nhưng mà, nơi nào ngăn được nữ tử phòng thuật vẫn là bị thương trang cái loại này. Không biết Túc Như Tuyết mặt ánh mắt, dù sao Khúc Hy Thụy tang thi mặt đã là thanh đến không thể lại thanh, cái kia. Ta không kinh nghiệm sao? Ngươi không phải cũng không có sao? Ta muốn nhìn một chút có thể hay không học tập hạ. Rốt cuộc đều là lần đầu tiên sao? Ngươi trả ta sao? Ta còn không có xem xong đâu, Túc Như Tuyết sinh đoạt ngạnh đoạt. cuối cùng đem nàng trước đây khổ tâm nghiên cứu sách cấm cấp đoạt trở về, đáng tiếc. Đoạt lại có cái gì dùng, nên bị Khúc Hy Thụy thấy, rốt cuộc vẫn là bị thấy. Túc Như Tuyết cũng chỉ đến ăn ngay nói thật, kỳ thật trước đây nàng cũng không phải thật là bởi vì tìm không thấy Khúc lão gia tử, mới vẫn luôn dây dưa dây cả mà không chịu cùng Khúc Hy Thụy phát sinh quan hệ. Là nàng sẽ không làm này đó, một chút kinh nghiệm cũng không có, mà Khúc Hy Thụy đâu. Nhìn như là cái tài xế già, kỳ thật cũng là cái tay mới, hai cái tay mới lộ. Khó tránh khỏi sẽ chạng huống Tần gia, cho nên nàng muốn mượn tìm không thấy Khúc lão gia tử trong khoảng thời gian này. Khổ tâm nghiên cứu một phen, ít nhất hỗn cái nửa sống nửa chín. Đáng tiếc, một nâng lên sách cấm, không thấy liếc mắt một cái đâu. Mặt nàng hồng tâm loạn nhảy, thế cho nên dây dưa dây cả đảo hiện tại, cũng không có thể nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới, nói trắng ra điểm. Là quyển sách này, nàng cũng là cho tới hôm nay, cũng là từ vừa rồi mới bắt đầu chân chân chính chính mà lấy khổ tâm nghiên cứu vì mục đích địa nỗ. Lực xem, kết quả chính, dụng công, đâu, bị Khúc Hy Thụy chảo vừa vặn, ngươi xác định muốn xem cái này. Ân, không tự mình thực tiễn, đều nói thực tiễn ra hiểu biết chính xác, ngươi xem này đó thật sự mặc kệ dùng ách, Khúc Khúc ngươi này tính dụ dỗ ta sao, ngươi cảm thấy đâu, chờ ta phiên hạ, ta nhớ rõ giống như trong sách có ghi, ngươi chờ hạ ha, rốt cuộc ngươi ta đều là tay mới, ta. Mơ hồ nhớ rõ chính mình vừa mới lâm thời ôm chân Phật. Giống như một không cẩn thận ngắm thấy như vậy liếc mắt một cái. Là về lão công dụ dỗ lão bà. Túc Như Tuyết chạy nhanh bế lên sách cấm tính toán lâm thời lại ôn tập một chút. Đáng tiếc, lão bà ngươi có hay không nghe nói qua như thế một câu lời lẽ chí lý. Là nam nhân tại đây phương diện đều là không cần giáo. Tự học thành tài, Khúc Hy Thụy nói. Nhanh chóng đem Túc Như Tuyết chính ôm sách cấm một phen đoạt tiến trong tay. Thừa dịp Túc Như Tuyết sững sờ, lại đột nhiên khinh thân mà, hôm sau, Túc Như Tuyết xoa nàng cơ hồ sắp đoạn rớt eo, vẻ mặt yếu ớt mà ghé vào giường, vừa động cũng không nghĩ động, quả nhiên trong tiểu thuyết đồ vật. Sách cấm giáo trình phần lớn đều là gạt người, chuyên hù giống nàng như vậy đàng hoàng thiếu nữ, cái gì nam nữ toàn giống nhau. Đều là tay mới, Túc Như Tuyết hiện tại tin tưởng một chút là Khúc Hy Thụy tối hôm qua đối nàng nói. Nam nhân tại đây phương diện, xem như cỡ nào mới tinh tay mới, một khi tới rồi giường đều là hoàn toàn không cần giáo. Tự học thành tài cái loại này, ô ô ô, nàng eo, đã là sắp phế bỏ. Xem ra hôm nay là vô pháp cùng Khúc Khúc, cùng đại ca, nhị ca cùng nhau, gì, Khúc Khúc đâu. Túc Như Tuyết vừa rồi nghĩ đến nàng eo đau, xem ra hôm nay là không thể cùng lão công, đại ca, còn có nhị ca cùng nhau ra ngoài đi săn giết nhân công đánh mất. Kết quả bỗng nhiên ý thức được, nàng bất quá là thoáng dậy trễ chút, đã là trên giường sờ không tới Khúc Hy Thụy bóng dáng ám ảnh. Nữ nhân, người rốt cuộc tình, ngày hôm qua vãn hết thảy tiến hành còn thuận lợi sao? Người có hay không một kích thước? Nào như vậy mau, Khúc Khúc đâu, đại ca, nhị ca, còn có tiểu kỳ miêu đâu. Lưu thủ Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết đám người toàn tạm thời dọn vào an trí siêu cấp máy tính. Đại lâu tuy rằng đại lâu ngoại mấy ngàn mễ phạm vi cũng đều bị tiểu kỳ miêu thành công hoa vào bọn. Họ lâm thời căn cứ phòng ngự cứ điểm, nhưng không ai muốn ngủ lộ thiên không phải, chỉ là Túc Như Tuyết ở liên hệ ám ảnh khi. Phát hiện, ám ảnh giờ phút này chính thân sự tiểu kỳ miêu trưởng máy trước. Tiểu kỳ miêu không nói chuyện, tiểu kỳ miêu trưởng máy trước càng là liền nửa bóng người đều không có, chẳng lẽ là nhân tạo tang? Thì đánh tới, HP, gạch chéo gạch chéo gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.